Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Một số các Phật tử mới về xin quy y và họ pháp y, cho nên Thầy dành cái buổi sinh hoạt chiều nay là nói về cái ý nghĩa mà bổn môn Pháp Hoa của chúng ta và đạo tràng Pháp Hoa trong lúc mà tu hành. Thì tất cả các Phật tử đều biết Đức Phật là có đến 84.000 pháp môn tu để ứng vào 84.000 phiền não trần lao của chúng sanh. Nên là chúng sanh có bao nhiêu phiền não, có bao nhiêu nghiệp chướng, có bao nhiêu trần lao thì Đức Phật cũng có bấy nhiêu pháp môn để mà chữa trị. Nhưng pháp môn đó đó gọi là pháp môn phương tiện. Cho nên tất cả các kinh của Đức Phật nói đều là phương tiện. Vì có kinh Pháp Hoa đó thì lúc bây giờ Đức Phật nói là pháp chân thật. Nên pháp phương tiện có nghĩa là tất cả các kinh mà chúng ta học thì cái này là do Đức Phật Thích Ca nói. Nhưng mà riêng về kinh Pháp Hoa đó thì Đức Phật nói là không phải là do Ngài nói, Nhưng mà do các vị cổ Phật, các vị cổ Phật tức là cái thời Phật Quan Âm Vương á, thì Ngài có nói Kinh Pháp Hoa rồi. Tức là cổ Phật Quan Âm Vương đã nói Kinh Pháp Hoa. Mà ở trong Phật Quan Âm Vương đó thì có đến hai muôn ức Phật đồng một hiệu, gọi là hiệu Quan Âm Vương. Và đến cái thời tượng Pháp của Phật Quan Âm Vương á, thì lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới xuất gia và tu hành Đạo Bồ Tát theo Kinh Pháp Hoa. Lúc đó Ngài có cái tên là Thường Bất Khinh. Thì như vậy đó là Kinh Pháp Hoa là cái kinh mà do Đức Phật Thích Ca tu chứng, chứ không phải là Kinh Pháp Hoa do Đức Phật nói. Cái thứ hai nữa đó là đến cái thời mà của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức cho đến cái thời cổ Phật mà Nhiên Đăng rồi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, tức là 20.000 Đức Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng nói Kinh Pháp Hoa. Thì như vậy là Kinh Pháp Hoa đã có từ ở trong cái thời quá khứ. Cho nên Bồ Tát Thế Thân nói Kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra các Đức Phật. Khi Đức Phật chưa có ra đời thì đã có Kinh Pháp Hoa. Khi mà Đức Phật không ra đời thì lúc đó cũng có Kinh Pháp Hoa. Có nghĩa là ngay bây giờ đó là Đức Phật không ra đời nhưng mà vẫn có Kinh Pháp Hoa. Cho nên chúng ta tu theo bổn môn Pháp Hoa là chúng ta tìm Kinh Pháp Hoa mà của ba đời chư Phật để chúng ta học, chúng ta tu. Cho nên đây là một cái pháp môn mà phải nói là nó khó. Cái pháp môn tu này nữa là nó khó hơn các cái pháp môn phương tiện khác. Nên Đức Phật dạy là nếu người nào mà không tu theo Pháp Hoa được thì dùng cái pháp phương tiện để dạy họ. Còn người nào mà tu được thì mình theo cái bổn môn Pháp Hoa mình tu. Cho nên cái khi mà Thầy lập cái Đạo Tràng Pháp Hoa là Thầy nghĩ tới cái chỗ mà những người có nhân duyên với Kinh Pháp Hoa, những người có căn lành ở các Đức Phật thì có thể về đây tu được. Và cái điều lạ là nói cái kinh khó tu như vậy, khó hiểu như vậy đó, nhưng mà lại là đạo tràng chúng ta đó, tương đối là đi về tu đông hơn. Mà tu đông hay là ít, tu pháp môn phương tiện hay là pháp chân thật, cái điều quan trọng nhất đó là gì? Tức là phải tu cho có kết quả. Tu cho có kết quả kia là đúng như pháp mà tu hành. Tức là tu đúng thì có kết quả, mà tu sai thì không có kết quả, hoặc là kết quả ngược lại. Thành cái kết quả ở đây là gì? Tức là một con người thường rồi tu lên hiền, lên thánh, lên Phật thì cái kết quả của chúng ta là nằm chỗ đó. Còn nói theo ngoài đời nữa thì cái trường hợp cái người mà làm ăn, cái người kinh doanh là phải có lãi. Tu thì phải có kết quả, mà kinh doanh thì phải có lãi, chứ đừng để mất vốn, mất lời luôn. Nên chúng ta tu sai thì sẽ mất tất cả. Thì đúng thì thế nào? Đức Phật dạy chúng ta khi mà trắc nghiệm chúng ta tu, ta biết đúng là cái điều thứ nhất là chúng ta thấy chúng ta an lành. Chúng ta thấy cái tâm chúng ta an lành. Khi mà gặp những cái chuyện khó khăn phiền muộn, nhưng mà ta nghĩ tới Phật, ta tụng kinh, thì chúng ta lại thấy mình được an lành. Cho nên cái tâm an lạc đó, cái này là chính. Tu pháp nào cũng được, nhưng mà phải là tâm an lạc. Cho nên cái người mà có trồng căn lành ở Đức Phật rồi nữa, thì cái khi mà chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy ta an lạc. Thì tất cả các Phật tử chúng ta đây đó, ai mà tu theo Pháp Hoa đó, mà cảm thấy an lạc đó, thì cái người này có căn lành có thể tu được. Thành ra giàu nghèo tính sau, mà cái điều an lạc chúng ta nó phải có trước. Tại Đức Phật dạy chúng ta đó là không phải giàu mới hạnh phúc, nhưng mà người giàu khổ khóc cũng có, nhưng mà người nghèo á, người ta cảm thấy được hạnh phúc cũng có. Mà cái người nghèo mà có hạnh phúc nhất là gì? Đức Phật nói là Sa Môn, tức là người tu. Cái người tu hành á, là không có tiền bạc, không có sự nghiệp, không có công danh, không có nhà cửa, chỉ có một bình bát với ca sa thôi. Một cái bình bát, một áo ca sa mà xin cơm ăn ngàn nhà để tu hành, tức là không có một cái sở hữu vật chất nào hết, nhưng mà họ vẫn hạnh phúc. Đây là cái tâm hạnh phúc. Đức Phật dạy chúng ta là cái tâm là quan trọng nhất. Nếu hay khi mà chúng ta thấy cái tâm mình an lạc á, thì cái khi đó là chúng ta biết chúng ta tu đúng. Thì bây giờ làm sao để an lạc? Cho nên khi mà chúng ta tới, ta gặp một cái vị đạo sư mà ta tin tưởng, ta thấy tâm chúng ta an lạc. Ta sống với một cái người bạn đồng hạnh, ta thấy ta an lạc. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên cái đầu tiên chúng ta có là phải là cái tâm an lạc. Nên ở trên cái bước đường tu chúng ta thì gọi là đi tầm đạo. Đi tầm đạo hay đi tầm thầy học đạo thì chúng ta đi tìm cái chữ an lạc. Hay đi tới chùa này mà ta thấy an lạc, ta đi chùa khác. Đi tới chùa khác ta không thấy an lạc, ta đi chùa khác nữa. Ta gặp thầy này ta tu mà ta thấy không có kết quả, ta đi theo thầy khác, được quyền bỏ, chứ không phải là bắt buộc không phải đi theo. Cho nên tất cả các Phật tử mà hôm nay quy y với thầy á, mà theo thầy tu không thấy an lạc á, thì thầy cho phép được bỏ thầy, đi tới thầy khác tu hành, không có tội lỗi gì hết. Chứ không phải bắt buộc á, là quy với thầy rồi phải theo thầy, phải chết sống với thầy, không có chuyện này. Ta tu theo kinh Pháp Hoa là ta phải thầy. Cái pháp này không tu được thì ta phải tìm pháp khác. Thầy này học không được ta phải tìm thầy khác. Làm sao tìm được hai chữ an lạc trước nữa? An lạc giải thoát là cái cốt lõi của đạo Phật. Cho nên Đức Phật nói là nước trong bốn biển có một vị gọi là vị mặn, 8 vạn pháp môn tu của Đức Phật có một vị gọi là giải thoát. Phải tìm được cái nghĩa giải thoát, cái nghĩa an lạc trong đó mà chúng ta sống, chúng ta tu. Thì đây nó là cái lý của đạo. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy cái kinh Pháp Hoa là của 3 đời chư Phật nói, chứ không phải là một Phật nói. Còn các cái kinh khác á, như kinh A Hàm á, thì cái này là Đức Phật Thích Ca nói. Kinh A Hàm Đức Phật Thích Ca nói, tức là ta gọi là kinh Nguyên Thủy hay kinh Tiểu Thừa, là Đức Phật thành đạo rồi nói. Cho nên kinh Di Đà đó là Đức Phật Thích Ca nói. Còn kinh Pháp Hoa đó là cổ Phật Quan Âm Vương nói, rồi đến cổ Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức nói, cổ Phật mà Nhật Nguyệt Đăng Minh nói, cổ Phật Nhiên Đăng nói. Tức là tất cả các đức Phật thành Phật là đều nói kinh Pháp Hoa hết. Tu là tu theo kinh Pháp Hoa để thành Phật, mà thành Phật rồi đó thì nói kinh Pháp Hoa. Cho nên cái người tu hành này là gì? Cái khi mà Đức Phật nói là chưa thành Phật á, thì nhờ kinh Pháp Hoa chuyển, tức là nhờ kinh Pháp Hoa nó chuyển cái nghiệp của chúng ta, nó thay đổi cái nghiệp phàm phu chúng ta trở thành để cái nghiệp hiền thánh, rồi trở thành cái Phật. Nhờ kinh Pháp Hoa để chuyển đổi ta. Nhưng mà cái khi thành Phật rồi đó, thì lúc bây giờ đó ngược trở lại là mới chuyển được kinh Pháp Hoa. Chuyển được kinh Pháp Hoa tức là nói kinh Pháp Hoa. Đó là cái điều mà quan trọng trên bước đường tu. Vì như vậy đó, cho nên đây đó, cái đạo tràng Pháp Hoa bổn môn. Bổn môn tức là tìm cái gốc của nó. Tại vì bây giờ đó, không có Đức Phật ra đời, mà không có Đức Phật ra đời thì vẫn có kinh Pháp Hoa. Đức Phật dạy như vậy. Thì bây giờ đó ta phải tìm kinh Pháp Hoa. Ta tìm kinh Pháp Hoa ta tu. Thì tìm ở đâu đây? Đức Phật nói ở trong cái phẩm Pháp Sư, Đức Phật có nói cái này. Ví như là cao nguyên đào giếng, phải không? Cao nguyên đào giếng. Tại là đào giếng ở trên cao nguyên, mà mình thấy đất khô thì biết cách nước còn xa. Thấy đất khô thì biết cách nước còn xa. Nhưng mà biết nó còn xa mà bây giờ mình cố ra công mình đào nó, thì lần sau xuống thì nó cũng sẽ gặp đất ướt. Cho nên xuống gặp đất ướt thì mình biết gần nước rồi. Khô thì cách nước xa, nhưng mà ướt thì thấy đã gần nước rồi. Thành ra tu đạo Bồ Tát cũng như vậy. Tức là khi mà chúng ta tu hành mà chúng ta gặp những cái khó khăn, cái nguy hiểm, cái phiền toái xảy ra chung quanh chúng ta, thì ta biết ta cách đạo còn xa lắm. Nhưng mà cái người kiên gan, trì trí, tinh tấn tu hành thì chúng ta sẽ cố gắng thêm một chút nữa thì chúng ta thấy tâm chúng ta an lạc. Thế nên thấy tâm chúng ta an lạc thì chúng ta biết là ta đã gần tới đạo, hay là ta đã gần tới cái chỗ kinh Pháp Hoa ta tu. Còn những người mà khi tu rồi gặp những cái khó, cái khổ, thì lúc bây giờ ta chán, ta bỏ cuộc, thì cái này ta gọi là những kẻ thấp chí bạc tài, phải không? Tức là những người thấp chí bạc tài thì cái trường hợp này không thể đi xa hơn được nữa, thì thôi cứ ở trong sanh tử. Còn cái người mà kiên gan chịu đựng được thì họ vượt sanh tử để họ lên Niết Bàn, họ tới chỗ an lạc. Cho nên tuy là đất khô nhưng mà ta biết cố gắng thêm chút nữa nó sẽ ướt, tới đất ướt. Rồi thêm chút xíu nữa nó sẽ tới nước. Cho trên bước đường tu của ta vậy. Thì bây giờ đó, kinh Pháp Hoa đó, ta tìm ở đâu? Đương nhiên là chúng ta tìm ở cái tâm thanh tịnh của mình. Thành ra tìm ở cái tâm thanh tịnh của mình, chứ không tìm ở cái ngoại cảnh, cũng không tìm ở cái vọng thức. Cho nên ban đầu tất cả các Phật tử tu hành là phần nhiều là chúng ta tu trên cái nghiệp của mình. Cho nên thường mình gặp những việc không dự ý. Cái nghiệp thì thường là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó là tạo ra tội ác. Đây là trên bước đường tu. Tại vì ta có cái thân, rồi ta có cái lời nói, rồi chúng ta lại có cái suy nghĩ, mà chính ba cái việc này nữa là dễ tạo nên tội lỗi, tạo nên tội lỗi, tạo nên phiền toái. Cho nên ta cố tu hành làm sao mà vượt qua cái nghiệp này. Tức là vượt qua cái nghiệp, ba cái nghiệp này, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đây. Thành ý nghiệp đây ta gọi là vọng thức. Bây giờ vượt qua được nó thì sẽ tới tâm. Tâm thanh tịnh ta gọi là nước, gọi là tâm thủy, tức là tới nước. Đó là trên bước đường tu. Khi tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta sẽ tới kinh Pháp Hoa. Trong kinh bảo là Phật khiến Bồ Tát Đại Trang Nghiêm đem tới cho ta. Hay là tới đây đó chúng ta thấy Phật. Bên thiền thì họ gọi là thấy tánh. Thành ra thấy tánh thì tức là cái tánh sáng suốt là nằm ở trong cái tâm thanh tịnh có. Cho nên trên cái phiến đá kia đó là thầy có khắc cái bài kệ. Thầy có khắc bài kệ để cho các Phật tử chúng ta tu hành. Tức là yên lặng để vào Pháp giới. Tại yên lặng để vào Pháp giới. Cho nên cái đạo tràng này của chúng ta là bắt buộc tất cả khi vào đây thì phải yên lặng. Tức là ít nhất là từ cửa chùa mà đi vô tới giảng đường hay thì lên tới điện Phật là ta hoàn toàn yên lặng. Yên lặng này để yên lặng luôn cả ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên ban đầu thì cái trường hợp thân nghiệp và khẩu nghiệp chúng ta làm trước, tức là ta không nói chuyện, tức là tuyệt đối không nói chuyện. Cho nên ở đây là thầy quy định thân nghiệp và khẩu nghiệp phải thanh tịnh trước, rồi ý nghiệp sẽ thanh tịnh theo. Thì bây giờ thứ nhất là tuyệt đối là vào đạo tràng không được nói chuyện. Cái thứ hai là tất cả mọi người không được mang theo đồ vật. Đây là chúng ta đó chỉ tới tu có một vài tiếng chúng ta về thôi là thử. Nhưng mà về sau này gọi là tu thiệt, ai mà tu thiệt thì thầy có thể cho từ 1 ngày cho đến 7 ngày nữa. Thì cái trường hợp thì ngoài cái yên lặng đó ra rồi nữa thì chúng ta lại thêm những cái phần khác, tức là mặc giống nhau, ăn giống nhau nữa. Ở đây không có ai mà có một cái gì khác hết, tức là bằng nhau hết, bình đẳng tuyệt đối ở đây. Cho nên cái thân nghiệp của chúng ta là gì? Thân nghiệp chúng ta ở đây nó gồm có ăn, mặc và ở. 3 cái này phải hoàn toàn giống nhau. Nên nếu một số các Phật tử mà có áo tràng, một số các Phật tử mà chưa có áo tràng, thì lúc bây giờ nữa thì thầy nói là thôi, những người mà chưa có áo tràng thì cũng cho vô ngồi đằng sau, cho vô ngồi đằng sau để đặng nghe pháp, gọi là kết duyên thôi. Nhưng mà hãy tới chừng tu đàng hoàng nữa thì tất cả các vị nữa là đều phải có áo tràng và đều phải có pháp y hết thì mới được ở trong đạo tràng. Và trong lúc đó nữa, đây ta gọi là thân thanh tịnh, nhìn qua giống y nhau hết, ai cũng mặc giống nhau hết, đây là đồng thân. Rồi đó, yên lặng thì tất cả những người yên lặng hết, tức là đây không có ai có ngoài cái sở hữu nào hết, cho nên ta ở đây ta chỉ có tu hành thôi. Cái điều thứ hai đây thầy nhớ là có nhắc cho tất cả các Phật tử, cái khi mà chúng ta vào chùa đó, ta nghe pháp, ta tụng kinh thì tuyệt đối là không sử dụng máy di động. Bây giờ lỡ ai có mang theo thì nhớ tắt nguồn đi, biết không? Chứ còn hãy để điện thoại reo lên thì đây coi như phạm cái quy ở đây. Thành ra chúng ta không có máy di động, chúng ta cũng không có chụp ảnh quay phim, không có chuyện này. Thành ra chúng ta chỉ có nghĩ tới Phật, lại Phật, tụng kinh và nghe pháp, chúng ta không làm chuyện khác. Còn cái chuyện mà quay phim chụp ảnh là để cho mấy anh quay phim chụp ảnh riêng. Những người đó không phải là tu mà họ làm cái nghề chụp ảnh quay phim, người ta làm cái này, ta để tâm vô chuyện đó thôi. Chứ nếu mà quý vị tới đây tu mà còn chụp ảnh quay phim nữa là tu sao? Cho nên tuyệt đối ở đây cấm là không cho chụp ảnh, không cho quay phim mà không cho nói chuyện. Ăn giống nhau, mặc giống nhau và sinh hoạt giống nhau. Và tất cả những cái người, nó có cái người đó mà ta gọi là bệnh hoạn và tật nguyền á, thì cái trường hợp này đó là mình cũng có cái chế độ ưu đãi, nhưng mà họ phải tu riêng. Tức là ta dành riêng một cái chỗ nào đó, một cái góc nào đó để cho những người bệnh hoạn, những người tật nguyền ta có thể tới ta nghe pháp được, chứ ta không thể tu với đại chúng được. Tại sao vậy? Là vì những người bệnh hoạn là trước nhất á, nó có cái truyền nhiễm, cho nên đi vào ở đây thì trường hợp những người khác nó gây trở ngại cho người ta. Tại vì có thể gây truyền nhiễm, cho nên cái này phải cách ly, cái nguyên tắc đó như vậy. Thứ hai là tật nguyền, thì cái trường hợp đó nó sinh hoạt đồng chúng không được, tức là lại Phật cũng khó khăn trở ngại người ta, ngồi nó cũng khó khăn trở ngại. Cho nên những người mà ngồi không được, lại không được, đứng không được á, thì ở đây mình có chế độ ưu đãi bằng cách là sắp riêng. Tức là đi có thể đi trước chúng ta hoặc đi sau chúng ta, chứ không đi chung được. Tại đi chung nó trở ngại. Bệnh hoạn và tật nguyền thì chúng ta có riêng, còn tất cả những người khác á, tu đó, thì đồng nhau hết. Khi mà vào đây đó, thì đưa tới cái chỗ tình bình đẳng tuyệt đối đó, để chúng ta tu. Thì không có cái chuyện mà giàu nghèo sang hèn ở đây, không có chuyện đó. Tức là tất cả dù có giàu bao nhiêu đi nữa đó, thì vào đây đó cũng có một cái áo tràng, chỉ có cái pháp y thôi. Ai muốn áo tràng pháp y thôi. Còn ai mà muốn sống cái đời sống giàu sang thì thôi cứ về nhà sống, đừng tu, phải không? Còn tu thì hoàn toàn giống nhau. Ở đây chúng ta không có cái tâm phân biệt chỗ đó, cho nên Đức Phật dạy chúng ta gọi là bình đẳng. Là vì Đức Phật đã tuyên bố là xóa giai cấp, vì nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, cho nên tuyệt đối không có giai cấp. Nhưng mà cái nghiệp sai biệt, cho nên mới tạo nên cái xã hội sai biệt. Bây giờ nó vào cửa Phật thì chúng ta tập làm sao mà đạt tới chỗ bình đẳng tuyệt đối. Mà nhờ cái chỗ bình đẳng tuyệt đối này nữa, tất cả đều giống nhau hết, cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta không có tâm phân biệt. Mà nhờ không có tâm phân biệt thì tâm chúng ta mới thanh tịnh, chúng ta mới tạo được cái trạng thái yên lặng. Thì bây giờ đã yên lặng để vào pháp giới, cho nên yên lặng vào pháp giới, tức là vào cái thế giới mà nội tâm của chúng ta. Thì vào đó để làm gì? Gọi là đảnh lễ Đức Tỳ Lô. Cho nên đảnh lễ Đức Tỳ Lô Gia Na Phật, tức là pháp thân của Đức Phật. Đức Phật hiện thân trên cuộc đời, rồi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là mất đi trên cuộc đời này. Nhưng mà Đức Tỳ Lô Gia Na thì Đức đó vĩnh hằng. Cho nên chúng ta phải ở cái trạng thái tâm thật yên tĩnh để chúng ta thấy được Đức Phật vĩnh hằng bất tử. Chúng ta đảnh lễ được Đức Phật đó, chúng ta nghe Đức Phật đó thuyết pháp dạy dỗ chúng ta, ta nhận được cái sự thọ ký của Đức Phật đó. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái người đó yên lặng vào pháp giới được, đảnh lễ được pháp thân của Đức Phật rồi thì sao? Tức là cái tâm chúng ta nó đạt hai cái trạng thái. Một là thanh tịnh, hai là sáng suốt. Nên trên bước đường tu của chúng ta đó, Thầy nói cái kết quả là nằm chỗ nào? Làm sao mà cái tâm chúng ta được an lạc và cái trí chúng ta sáng ra thêm chứ? Ta đã sáng tâm cái độ ta nhìn người, ta nhìn theo cái nhìn của Phật mà ta không nhìn theo nghiệp ta, cho nên ta thấy, ta biết. Ta nhìn người, ta thấy được, ta biết được cái người đó xấu, cái người đó tốt, cái người đó nên gần gũi hay người đó nên tránh xa. Đây là trên bước đường tu, cho nên ta không phạm phải những cái sai lầm mà đáng tiếc trên cuộc đời nữa. Thành ra Thầy nhờ tu theo Kinh Pháp Hoa mà đỡ phạm những cái sai lầm này. Tự nhiên nếu Phật gia bị tới cho ta rồi, ta nhìn ta thấy người đó ta biết ngay này. Cái người này là người xấu rồi, cái người này là lừa đảo rồi, cái người này nó không nên gần nữa. Mặc dù ta biết như vậy đó mà ta không chê, không nói gì họ hết. Ta vui vẻ mà ta tránh họ đi, phải không? Thì tự nhiên ta được an lạc chứ. Đây là trên bước đường tu, có Phật hộ niệm cho ta là cái nghĩa này. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi Phật Sở Hộ Niệm Kinh là nói vậy. Kinh này là Phật hộ niệm, cho nên người tu theo Kinh Pháp Hoa là người đó được Phật hộ niệm. Mà Phật hộ niệm là cho họ có cái tâm an lạc và cho họ có cái trí sáng suốt. Đây là cái điểm mà đặc biệt nhất. Cho nên Thầy nói là Thầy nhờ tu theo Kinh Pháp Hoa. Mà khi sang Nhật học á, thì người ta phải mất từ 1 năm cho tới 1,5 năm người ta học tiếng Nhật. Mà Thầy chỉ cần học 3 tháng thôi là Thầy đủ sức để đi thi với thiên hạ. Tại sao được như vậy? Thầy nói cái này nhờ Phật hộ niệm. Nhờ tu theo Kinh Pháp Hoa, Phật hộ niệm cho mình có một cái sự thông minh đặc thù. Đây là trên bước đường tu nữa. Cho nên cái điểm thứ nhất mà cái người tu được á, đảnh lễ được Đức Phật, được Đức Phật thọ ký, được Đức Phật xoa đầu, được Đức Phật hộ niệm, thì chúng ta sẽ có được mấy cái trạng thái này trong lòng. Nên là tất cả các Phật tử tu cố gắng cái đó. Còn nếu mà ta tới chùa rồi, Thầy thấy cứ dụm năm dụm ba lại, rồi nói, rồi cãi, rồi cười, vui như chuyện đời, thì Thầy bảo rằng đem cái chuyện đời vào làm ô nhiễm chuyện đạo, để cho người ta hiểu lầm á. Cái chợ phải không? Đấy là điều sai. Nên mà người Lào đó họ cứ nói là tôi sang anh để đi chợ, anh nên sang tôi để đi chùa, phải không? Đấy, là người Lào họ có cái dễ thương chỗ đó, tức là không có nói chuyện, họ đi chùa không có nói chuyện. Ai cũng nghĩ tới Phật, nghĩ tới Tăng, tới cúng dường, lễ bái xong về. Còn họ qua ta đây, họ mới đi chợ, họ đi đâu họ nghe ồn ào hết. Đấy là ta đi chợ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó, của chúng ta đó. Cái điểm này đó, Thầy nhắc đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, về sau này mà đi xa hơn bước nữa chúng ta tu đó, chúng ta phải đạt. Thành ra cái bài kệ đó nó bảo là đảnh lễ Đức Tỳ Lô, tức là Đức Tỳ Lô Giá Na đó, thì ba nghiệp liền thanh tịnh, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, liền thanh tịnh hết. Mà ba nghiệp thanh tịnh thì trí chúng ta sáng suốt, tâm chúng ta an lạc, cái trạng thái này xảy ra ta. Đây là thầy nói là cái kết quả thứ nhất mà cái người tu phải có. Mà nếu ai tu đó thì giàu nghèo sang hèn gì ai cũng phải đạt tới chỗ này hết. Cái này không cần tiền bạc nữa. Đôi khi cái người mà giàu có lại tu khó hơn mình nữa. Tại cái người mà giàu có đó gọi là nghiệp đó, thì cái trường hợp này làm sao họ tu được. Họ có tới đây tu thì họ tới đây họ lại Phật, họ cúng năm ba đồng gì đó, họ đặt lo về chứ, đặt lo chứ, lo công ty, lo xí nghiệp của mình ở trong đầu nó dài, đặt hết công chuyện Phật làm sao vô nổi. Nhưng mà cái người nghèo cháy túi không có gì hết, không lo gì hết. Cho nên không lo gì hết chỗ này nữa thì nếu mà chúng ta nghĩ tới tu cái nữa ta được giải thoát liền. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta nữa. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta là nên nhớ cái điều quan trọng nhất ở đây đó là khi ta vào đây chúng ta phải tập cái yên lặng. Thì mới đó, những người nào là không giữ được thì thầy cho người nhắc nhở. Nhưng mà hãy không tu được thì cái trường hợp này nó không xếp vô trong đạo tràng chúng ta được. Đó là ở trên cái bước đường tu, cái bước thứ nhất. Mà khi chúng ta được như vậy rồi thì sao? Đây, cái người tu hành. Cái người tu hành mà được như vậy rồi đó thì bây giờ đó, nhờ Đức Phật hộ niệm. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta ăn uống. Đức Phật nói là ăn cái gì đó cũng biến thành cam lộ. Đây là trên bước đường tu. Ăn cái gì biến thành cam lộ, tức là sanh ra được cái công đức đó, là công đức này là do Phật hộ niệm cho ta mà ta có được. Cho nên một số các Phật tử khi mà tới đây quy y thì thầy có nói ở đây đó khác hơn các cái đạo tràng khác. Các cái đạo tràng khác đó, là mấy thầy cái khi mà quy y thì họ liền truyền cho mình ngũ giới, tức là năm giới cấm đó, bắt buộc phải tuân thủ. Đấy. Bắt buộc phải tuân thủ. Cái này là ràng buộc ta lại. Nhưng mà không có tuân thủ á thì coi như là phạm giới mất. Thành mấy thầy nói là từ đây cho tới suốt đời các vị không được sát hại chúng sanh, có giữ được không? Bây giờ các Phật tử nói giữ được hay nói không được? Nếu hay ta nói giữ được rồi mai mốt ta không giữ được thì sao? Thành ra lỡ chúng ta giết chết con muỗi hay ta giết chết con kiến thì sao? Hay là luôn cả đó, ở trong người chúng ta đó, mà nó có các cái loại vi khuẩn hay thậm chí tới siêu vi nữa, mà bây giờ ta uống thuốc để diệt nó không? Ta giết nó hay ta để? Cho nên suy nghĩ cho cùng thì cái này rất là khó. Tức là khó giữ. Cho nên ở đây đó, thầy không đặt cái vấn đề truyền năm giới. Nhưng mà chúng ta phát nguyện tu theo kinh Pháp Hoa và nhờ Đức Phật hộ niệm cho ta. Cái chuyện này nó là nhờ Phật. Cho nên nhờ Phật hộ niệm cho ta, cho nên ta vô tâm trong chuyện này. Ta vô tâm ở trong cái chuyện mà sát hại chúng sanh này. Mà Phật hộ niệm cho ta rồi, cái này là tùy duyên trên bước đường tu hành. Cho nên các Phật tử thì khi mà quy y chỗ khác thì người ta dạy là phải ăn chay một tháng, ít nhất là hai ngày, ngày 14 và ngày 30, ngày rằm 30, hoặc là 4 ngày, phải không? 14 rằm và 30 mùng 1, rồi lên tới 6 ngày, rồi lên tới 10 ngày. Ở đây thì thầy nói khác. Tức là Phật hộ niệm cho ta đó, thì cái này tùy theo cái căn lành chúng ta. Thế nên có những người, người ta mới vừa quy y xong thì người ta lại không ăn thịt được hay sao? Tại nhờ Phật hộ niệm. Cho nên cái điều quan trọng nhất là ta tin ở Phật, ta quyết lòng theo Phật. Rồi bây giờ tất cả những cái việc này đó, nó tự giải quyết, nó tốt đi. Cho nên cái người mà ăn chay, như trường hợp như thầy á, là cái trường hợp cái cơ thể thầy là nó thích hợp với đồ chay. Tại vì thầy ăn chay trên 60 năm rồi nhưng mà thầy vẫn khỏe mạnh, vẫn sinh hoạt bình thường. Thì cái chuyện này đối với thầy không có khăn gì hết. Thầy nói tại vì nhờ Phật hộ niệm mà nó được như vậy đó. Được như vậy. Nên là tất cả các Phật tử khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật, nhờ Phật hộ niệm cho ta, thì nó chuyển đổi cái nghiệp chúng ta lần. Ba nghiệp chúng ta nó đổi lần chứ, nó thanh tịnh lần đi. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh. Có một cơ thể khỏe mạnh. Cho nên có những cái người đó mà người ta bệnh hoạn uống thuốc không hết, mà người ta tới ta lại Phật, người ta tụng kinh hết thì sao? Thầy nói cái người này đó là họ có một cái lòng thành, và lúc đó được Đức Phật hộ niệm tới, cho nên họ thấy an lạc liền. Thấy cái tâm mình an lạc và thấy mình khỏe hẳn ra, phải không? Thế nên có nhiều người như thế chứ không phải không có. Uống thuốc không hết nhưng mà lại Phật hết, tụng kinh hết. Thầy nói có những người đó bây giờ bệnh hoạn như vậy làm sao tụng kinh? Thầy nói không tụng được, nằm đó nhưng mà nghe kinh. Thầy nói người nhà nó mở cái máy ra cho họ nghe, nhưng mà nhờ nghe kinh cảm Phật thì lúc bây giờ được Phật hộ niệm thì họ khỏe ra chứ. Cho nên trên cái đức đường tu của chúng ta đó, cái bệnh là cái nghiệp quyết định, cái nghiệp nó quyết định. Nên bệnh đó nhiều khi thuốc chữa không được, nhưng mà tu sám hối rồi nghiệp nó tiêu thì cái trường hợp tự nó hết. Vì vậy mà nếu hai ta tu, ta kết hợp cả hai thì cái này nó tốt. Tức là bệnh thì ta vừa uống thuốc mà ta vừa tụng kinh, ta vừa sám hối, thì nghiệp tiêu và thuốc nó chữa cái thân bệnh này hết. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta tu có kết quả. Cái kết quả thứ hai này thầy gọi là thân không bệnh hoạn. Ta nói tâm được an lạc và thân không bệnh hoạn, ta hơn mọi người ở chỗ này đó. Ta nói ta không biết buồn, biết giận, ta không biết sợ, biết lo gì hết. Cái tâm ta hoàn toàn thanh thản. Rồi cái thân chúng ta khỏe mạnh. Mà trên đời này thiệt mà nói thì cái người mà thân khỏe mạnh và tâm an lạc thì cái này là cái phước lớn nhất của thầy. Cho nên thầy thấy có những người họ giàu có, phải không? Họ giàu có lắm, nhưng mà họ có một cái thân bệnh hoạn, hay là thậm chí như là bệnh hiểm nghèo. Cho nên thầy thấy có những cái người mà họ giàu có quá, họ phải đi qua tới Singapore họ chữa một ngày tốn tới mấy chục triệu, họ chữa tốn hết mấy tỷ bạc rồi thì tới cuối cùng về chết, hoặc là chết rồi chở xác về. Đây chúng ta thấy, nhưng mà ta nghèo mà ta không có bệnh hoạn gì hết thì ta có hạnh phúc hơn. Đấy. Trên bước đường tu thầy nói đây cái phước lớn nhất của con người là tâm an lạc và thân khỏe mạnh. Cái chuyện khác tiền của tính sau. Nhưng mà đương nhiên cái người mà tâm an lạc và thân khỏe mạnh thì cái phước thứ ba dễ sanh ra. Đây trên bước đường tu thôi. Phước thứ ba đó là gì? Tức là bạn bè thương kính ta. Bạn bè thương kính ta. Tại vì cái tâm chúng ta an lạc, không có phiền não, thân chúng ta khỏe mạnh, cho nên ta có thể giúp được người. Do đó mà mọi người quý trọng chúng ta. Chỗ này bắt đầu chúng ta tu Bồ Tát Đạo được. Thế nên khi chúng ta tu Bồ Tát Đạo có nghĩa là ta có thể giúp người, có thể cứu đời được, ta làm được những chuyện đó. Mà muốn như vậy là sao? Tức là thân ta khỏe chứ, tâm chúng ta an, thì lúc bây giờ chúng ta mới làm được những chuyện kia. Thế nên nhiều thầy nói không biết tại sao mà Phật tử tới với thầy đông. Thầy nói là tại vì thầy nhờ có cái tâm an lạc. Thành nhờ có một cái tâm an lạc cho nên mọi người tới với thầy họ thấy an lạc, do đó họ tới chứ. Nhưng cái thứ hai nữa nè, thầy không có bệnh hoạn mà thầy không có xin tiền ai, cho nên họ không sợ. Thành ra mấy thầy xin tiền người ta sợ. Còn thầy không xin ai hết thì ai tới cũng được, giàu nghèo tới đây cũng được, bình đẳng mà. Miễn có tu thôi. Tới đây nghe Pháp, tới đây tụng kinh, tới đây lễ Phật, thì trường hợp này thầy chấp nhận. Cho nên người ta tới. Đó là ở trên cái bước đường tu nữa. Thầy nói cái chính là từ cái chỗ đó. Cái thứ ba đó là ta có mọi người thương kính chúng ta nữa, thì đây là bắt đầu tu Bồ Tát Đạo nữa. tu kinh Pháp Hoa là chỗ đó. Đức Phật giúp chúng ta nó ở cái chỗ tâm an lạc, thân khỏe mạnh. Nhưng mà cái việc của chúng ta làm đó là thay Đức Phật để cứu đời giúp người. Thì cái trường hợp này đó là việc ta làm. Mà có làm cái này đó thì công đức mới sanh ra. Tại vì có giúp người đó thì người mới quý trọng chúng ta. Còn nhờ vả người đó thì chắc chắn không bao giờ người ta chấp nhận mình. Nên trên bước đường tu hành đó, thì hành Bồ Tát Đạo đó có nghĩa là xả thân. Không cần cái sự giúp đỡ của người khác, nhưng mà ta giúp được ai đó chúng ta sẵn lòng. Cái này phước sanh ra. Cái phước thứ ba đó mà Đức Phật nói là có bạn bè đông. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa đó là bạn bè đông. Mà bạn bè ai cũng thương ta hết. Tại sao họ thương? Cho nên ta giúp họ mà ta không cho họ giúp mình. Đây là cái điều quan trọng chứ. Thành ra ta đãi người khác ăn nhưng mà ta không bao giờ ăn của họ. Để họ mang nợ chơi rồi phải không? Tại vì họ nợ ta cho nên họ kính trọng ta. Mà ta nợ họ đó thì kẹt lên. Thế nên trên cái bước đường tu hành, quý vị nhìn lại kỹ xem. Cái người mà chủ nợ luôn luôn lúc nào sướng nữa. Còn cái người mà con nợ đó thì khổ sở vô cùng. Trốn rồi, sợ. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật đó là từ vô thủy kiếp Ngài tu theo kinh Pháp Hoa cho tới Ngài thành Phật đó, Ngài cứu độ không biết bao nhiêu người. Tại vì Ngài cứu nhiều người quá, bây giờ tất cả những người đó là điều thọ ơn Ngài hết. Bây giờ sanh trên cuộc đời này dòm thấy Ngài cái sanh ra kính trọng liền. Đây là trên cái bước đường tu hành. Còn hãy cái khi mà mình thọ ơn của người nhiều quá đó, thì biểu họ kính trọng mình, cái điều đó không có. Không thể có được. Họ thọ ơn mình đó, thì họ quý mình. Nhưng mình thọ ơn họ đó, thì mình mang nợ rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Bồ Tát là ta xả thân ta. Bây giờ mình có điều kiện tốt, được Phật cho mình có sức khỏe tốt, cho mình có cái đầu thông minh, rồi cho mình có cái tâm an lạc. Mọi người tới với mình mà mình không cứu, không giúp thì sao? Cho nên có nhiều người đó họ nói với, bây giờ thầy lớn tuổi rồi, thầy già rồi, thôi thầy nghỉ đi, thầy đừng đi nữa. Nhưng mà thầy nói đó, bây giờ thầy già mà thầy còn đi được, mà còn nhiều người cần thầy, mà thầy không đi, rồi đợi bao giờ mình đi? Đó là ở trên cái bước đường tu hành, thấy cái chỗ này đó. Cái này cái phước của mình. Cái phước mình là Đức Phật hộ niệm cho mình. Cho nên mình có những cái điều kiện tốt. Bây giờ đó tới cái phước thứ tư tới, cái này đó, thì thường mình không cầu mà có đó, thì gọi là phước. Phước thứ tư là gì? Tức là tiền của. Cho nên tiền của do các vị Bồ Tát hộ niệm. Đây là cái điều quan trọng. Mà gần ta nhất là Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền, nếu ta phát tâm mà thay Phật để cứu đời giúp người đó, thì lúc bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền sẵn sàng gia bị cho ta. Cho nên ai tu theo kinh Pháp Hoa thì sẽ được mấy cái điều mà của Phổ Hiền. Cho nên cái điều thứ nhất là gì? Tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là nếu mà cái người tu theo kinh Pháp Hoa thì đòi hỏi cái thứ nhất là phải có căn lành. Có căn lành thứ hai đó là được Phật hộ niệm. Phật hộ niệm như thầy nói hồi nãy đó. Tại vì Phật hộ niệm tới cho ta thì làm cho cái tâm chúng ta nó an lạc, cái đầu chúng ta sáng suốt, sức khỏe chúng ta tốt. Cái này là Phật hộ niệm. Cái thứ ba đó là thường sống trong chánh định, cho nên sống với tâm hơn là sống bên ngoài. Cho nên cái này là tuyệt đối không nói chuyện, không nói ngẫu ở bên ngoài, nói gì vô ích, không nói. Thường sống trong chánh định chứ không sống bên ngoài. Nên đa số quý vị không có kết quả là ưa nói nữa. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, khẩu khai thần khí tán. Tây cái người đó mà nói nhiều ấy, như trường hợp mà thầy nói nhiều từ nãy tới giờ đó thì sao? Cái thần khí nó kém đi chứ, khí tức là hơi đó. Tức là cái hơi của mình bị kém đi. Cái thần của mình nó yếu đi. Nó không sáng nữa. Cho nên chúng ta ngồi yên lặng á, ta nhập định á, thì cái thần chúng ta tỉnh và cái khí chúng ta đầy đủ, cho nên tự nhiên chúng ta khỏe mạnh hơn. Đây là trên cái bước đường tu hành, chúng ta thấy cái điểm này rất là rõ, ứng dụng ở trong cuộc sống thì chúng ta thấy tu hành. Cho nên cái điều thứ ba mà Đức Phật khuyên chúng ta đó là muốn thấy Phật, muốn được Phật hộ niệm thì nên sống trong yên lặng, chứ đừng sống ở bên ngoài. Sống bên ngoài thì chúng ta mất cái này rồi, không được Đức Phật hộ niệm cho. Cho nên cái khi mà thầy đi đâu hay thầy làm các Phật sự nào đó, ít nhất thầy cũng dành cái khoảng thời gian yên lặng để cảm Đức Phật, để nhờ Đức Phật hộ niệm cho. Mà khi Đức Phật hộ niệm tới rồi đó, tự nhiên thầy thấy hai cái việc xảy ra để đang quyết định cái công việc làm của mình là gì. Tức là tâm mình có an lạc không? Tâm mình có an lạc không? Sức khỏe mình có tốt không? Cho nên sức khỏe tốt và tâm an lạc á, thầy nói là Đức Phật có hộ niệm cho thầy, cho nên á, thầy vững tâm thầy đi. Còn cái khi mà ngồi yên lặng như vậy đó, tham thiền á, mà khi xả thiền ra thầy thấy người nó hơi mệt mỏi, phải không? Cho nên thấy người nó hơi mệt mỏi, cái tâm mình á, bất an. Thì cái trường hợp này á, dù đó là thực sự quan trọng á, thầy cũng ngưng. Thầy nói là bữa nay tôi không được khỏe, thầy nói thôi tôi xin nghỉ. Thầy nghỉ ngay chỗ này đó là tại vì Phật không muốn, muốn cho thầy đi. Phật không hộ niệm tới. Chứ Phật hộ niệm tới thì mình đang bệnh nhưng mà mình vẫn cảm thấy khỏe mạnh để đi được. Nhưng mà bây giờ Phật không hộ niệm tới cho thầy đó, thì thầy đang khỏe mạnh như vậy nhưng mà tự nhiên sao lại thấy mệt mỏi, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái điều Phật hộ niệm cho ta đó thì cái này quan trọng. Mà muốn Phật hộ niệm thì các vị phải vào trong chánh định, tức là yên lặng. Khi mà chưa vào định được thì chúng ta yên lặng trước đã, tập cái này trước. Cho nên chúng ta có hàng trăm hàng ngàn người ở trong cái hội trường này đó, nhưng mà nếu hãy tất cả đều yên lặng hết thì cái hội trường này tự nhiên nó yên. Mà chính cái hội trường này nó yên thì tâm chúng ta mới yên theo. Còn nếu mà ở trong hội trường này một người nào đó nói lên, hoặc là một cái điện thoại nào đó reo lên, thì nó làm cho những người này động chứ, nó không thanh tịnh nữa. Cho nên cái điều thứ ba mà Đức Phật nói là phải thanh tịnh. Cái thứ tư là gì? Tức là phải thương chúng sanh. Thương chúng sanh, cái tâm mà thương chúng sanh này nữa là cái tâm của Phật. Cho nên ta thương chúng sanh á, thì cái trường hợp này ta mới thay cho Phật làm được. Thì Ngài Phổ Hiền nói, nếu người nào mà làm những cái việc này đó, như Đức Phật nói đó, thì con sẵn sàng ủng hộ họ. Họ cần có những điều kiện để mà làm những cái chuyện này đó, thì con sẵn sàng ủng hộ họ. Ngài Phổ Hiền nói như vậy. Thì cái khi mà quả tình, nếu mà chúng ta làm với cái tâm mà thương chúng sanh đó, thì cái trường hợp Phổ Hiền Bồ Tát gia bị tới. Mà gia bị tới cho ta đó, thì cái này từ không biến thành có. Từ không biến thành có đó. Cho nên á, thực tế thầy không bao giờ nghĩ mà thầy xây được cái chùa Uy Nghiêm này. Tại đầu tiên là cái mảnh đất này nữa, mà nếu mà bơm lên đây cả hàng triệu mét khối cát lên để mà chúng ta có được cái mặt bằng thôi, quý vị thấy khó bao nhiêu. Nhưng mà làm được. Tại vì cái lúc đó thầy có một cảm giác lạ, thì thầy nói cái này chắc có lẽ là tại vì Phật khiến như vậy đó. Cho nên có những người ta đem tới, người ta đặt ống, người ta bơm lên cho mình với cái giá rẻ, và đồng thời có người nó tự trả tiền. Quý vị nghĩ sao? Cái này tại vì Phật muốn như vậy, Phật cho như vậy, cho nên cái chuyện làm của mình không trở ngại. Tất cả các cái Phật sự mà làm được là cái chỗ này. Cho nên đây là điều thứ tư. Cái điều thứ tư của chúng ta có đó, các cái Phật sự chúng ta làm được á, là nhờ cái lực của Phổ Hiền, nhờ các Bồ Tát á, gia bị tới, cho nên khiến từ không mà trở thành có. Để ta làm Phật sự chứ. Tại cái tâm nguyện thầy muốn có một cái đạo tràng ở đây, cái bổn bộ ở đây, để tất cả các Phật tử tu theo Kinh Pháp Hoa có nơi về đây tu. Cho nên cái nguyện này nó đồng với Phật. Phật cũng muốn như vậy. Mà bây giờ đó, thầy làm cái chuyện đó của Phật muốn, cho nên cái chuyện này thấy khó nhưng mà thiệt ra là dễ dàng. Cho nên Phật khiến những người có điều kiện họ tới, họ hợp tác với ta để ta làm trên bước đường tu đó. Vì vậy đó, mà tất cả các Phật tử tu theo kinh Pháp Hoa đó, là phải đúng pháp đó, thì nó sẽ theo cái lộ trình này nó tiến tới. Còn nếu mà sai thì sao? Ta nói người mà tu sai pháp á, thì thường thường á, rơi vô trong cái tình trạng tới đâu cũng phiền muộn hết. Ta nói khi mà đi vô trong chùa mình tu hành rồi ở đây đó, tự nhiên vô cớ mà những người cùng tu chung này họ gây khó khăn cho mình. Các Phật tử có bao giờ gặp cái này không? Cái này là nghiệp đó. Nên ta kiểm tra lại. Ta nói vô chùa mà cảm thấy buồn phiền, cảm thấy bực bội, cảm thấy khó chịu đó, thì cái này ta gọi là nghiệp khảo. Cái này phải cố gắng nỗ lực chịu đựng lại Phật để cho cái nghiệp này tiêu đi thì tu được. Này bảo là cao nguyên đạo giếng đây. Nếu muốn tu phải vượt qua cái này chứ, phải vượt qua cái này, vượt qua tất cả những cái khó khăn đầu tiên đó, là tự nhiên mình không làm gì hết đó, nhưng mà không ai bằng lòng mình hết. Ai cũng muốn gây khó khăn cho mình, làm cho mình tu không được. Nên tức quá nó, tôi muốn tu mà nó không để cho tôi tu, phải không? Thầy mới nói, ai không cho bà tu mà? Ai không cho bà tu? Tại tu thì cái trường hợp đó, mình muốn tu thì tu dễ lắm. Nói sao dễ? Nên các quý vị nghĩ xem. Tại bây giờ tu cái gì? Tu Đức Phật đưa ra 6 cái pháp ba la mật để cho Phật tử ta tu. Mà hãy gặp cái cảnh nào ta tu cái đó. Cho nên gặp cái cảnh mà những người chung quanh gây khó khăn cho ta đó, thì đây Đức Phật nó có cơ hội để ta tu cái hạnh nhẫn nhục, phải không? Cái hạnh nhẫn nhục tức là cái tâm chịu đựng. Thì lúc đó thầy vẫn nghĩ một cái điều á, là nhờ có họ cho nên mình mới luyện cái tâm này được. Các vị nghĩ xem, mình tu nhẫn nhục mà không bị người ta nói xấu, không bị người ta đánh đập, không bị người ta khi dễ, thì quý vị nhẫn cái gì? Thành ra ai cũng kính trọng mình, ai cũng quý mến mình, rồi tu cái gì đấy? Đấy. Cho nên Đức Phật xưa kia Ngài làm Bồ Tát Thường Bất Khinh á, mà thậm chí Ngài phục vụ cho chúng tăng tối đa mà người ta vẫn mắng chửi, vẫn đánh đập thì sao? Thế Đức Phật lấy cái thân của Ngài đó, Ngài chỉ cho chúng ta thấy đó. Cho nên lúc đó tu hành nhẫn nhục. Muốn tu hành nhẫn nhục thì phải có cái thử thách đó để chúng ta mới nên được. Thế nên trên bước đường tu, cái này Thầy đã từng trải qua rồi. Mình hết lòng mình tu và mình phục vụ, nhưng mà bây giờ đó, người ta chẳng những không biết ơn mình mà người ta còn quán trách mình nữa, người ta còn gây khó khăn cho mình nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà vào để tu đó, Thầy nói tất cả mọi người đó, là không mang theo bất cứ cái gì hết, để chúng ta thấy hoàn toàn chúng ta bình đẳng. Đó là trên bước đường tu. Hãy gặp cái chỗ mà khó như vậy đó, thì ta nhẫn nhục ta tu đó, thì ta tu một lúc đó, thì thiệt tình đó, họ cũng sẽ thương ta, họ quý ta. Cho nên kinh nghiệm Phật dạy mà Thầy áp dụng, Thầy thấy có kết quả. Cái khi mà Thầy mới vào chùa Ấn Quang, Thầy tu hành á, thì khi mà mới vào chùa Ấn Quang thì sao? Thì người ta không khinh dễ vậy. Nhưng mà khi đó người ta khinh dễ mình á, mà mình muốn tu thì sao? Tức là chọn những chuyện khó làm mà làm. Cho nên lúc đó là Thầy học ở Bồ Tát Thượng Hạnh á, tức là chọn những cái chuyện khó làm mình làm, còn chuyện dễ để người khác. Cái gì thiên hạ không làm thì mình làm. Cho nên cái lúc đó đó là cái dọn quét nhà vệ sinh thì ai cũng sợ tránh hết. Tức là làm chuyện khác chứ ai muốn làm nữa. Thành ra Thầy nhớ tới Bồ Tát Thường Bất Khinh, rồi nhớ tới Thượng Hạnh Bồ Tát đó, Thầy đưa tay tình nguyện làm cái chuyện này. Thế ai dành cái này với mình, phải không? Mình lủi thủi mình làm với nhà vệ sinh sạch sẽ, tự nhiên trong lòng Thầy nghĩ mình không làm được cái gì cho thiên hạ thì mình cũng mang lại cái sạch sẽ cho họ. Thì vô tình hay là hữu ý mà họ thọ ơn mình. Cho nên họ đi vào nhà vệ sinh, họ thấy sạch sẽ, họ thấy dễ chịu, thì cái trường hợp này đó, họ đã thọ ơn mình rồi. Đây là trên bước đường tu. Mà mình làm cho nhiều người thọ ơn mình á, mình tu được khoảng thời gian chừng mấy tháng hay mấy năm á, quý vị thấy khác gì? Chứ cái tâm của mình là như vậy. Còn những người á, mà họ ở trong giai cấp nào không biết, nhưng mà họ vô rồi họ phóng quế, họ bỏ trong đó nữa, thì những người này nữa là đem cái khó khăn cho người khác đó, thì người này tu mất phước lần. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên khi chúng ta tu sáu pháp ba la mật là tùy theo từng hoàn cảnh một mà ta ứng dụng. Thế bây giờ ai cũng xem thường ta, ai cũng khinh dễ ta, mà ta đâu có cần họ kính trọng đâu, thì họ có khinh cũng có sao đâu. Thành ra ta chỉ được tu là tốt rồi. Thành ra ta nhẫn nhục ta tu này, đây ta tốt rồi. Cho nên tất cả các cái pháp hành của chúng ta đó, thì làm sao đó mà từng bước cái tâm chúng ta được an lạc. Mà có an lạc thì có khỏe mạnh, mà có khỏe mạnh thì mới có bạn bè. Như vậy đó, từng bước chúng ta đi lên. Còn ngược trở lại đó, mới ban đầu đi vào chùa tu mà gặp những cái khó khăn bước đầu đó, ta gọi là ở trên cao nguyên đó, mà muốn có nước uống thì chuyện này không có đâu. Phải chịu đựng suốt một cái khoảng thời gian dài đó. Thì như vậy đó là thầy ít nhất thầy cũng phải chịu đựng một cái khoảng thời gian dài 10 năm, 20 năm gì nữa, học hành cho thành tài đi cái đã. Thì bây giờ người ta mới không xem thường mình nữa chứ. Ra làm được việc người ta mới quý trọng nhé. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là vậy. Nên tất cả các Phật tử đó, thì thầy nhắc nhở cho hôm nay đó về để tu ở trong Pháp Hoa. Thì nó có những cái điều mà nó khác hơn các cái đạo tràng khác. Đây nó có cái quy định rồi á, thì mình không hút thuốc lá này, rồi mình cũng không được sử dụng điện thoại này, mình không được nói chuyện. Mấy cái này nó cố gắng giữ. Đi thì chúng ta cũng không nên đem cái đồ quý trọng gì theo, cho nên để cho cái tâm chúng ta yên. Tại vì không được xách lên đây thì bỏ dưới đó. Mà nếu cái túi xách mình nó có cái gì quan trọng trong đó nữa, thì quý vị ngồi đây mà cứ nghĩ tới cái túi sách của mình ấy, thì có lẽ là cái phước khó sanh là được. Đó là thầy nhắc nhở. Giày dép thì phải bỏ ngoài rồi, cho nên đi thì thôi, đừng có mang theo những cái đồ quý trọng ấy. Chứ còn có những cái nơi mà thầy thấy các Phật tử đi lên nghe pháp rồi đó, thì lấy cái đôi dép của mình bỏ vào trong cái túi ni lông sách lên để bên đó, thì thầy thấy này không nên, ở đây không cho. Cho nên cái bữa nào mà đi chùa Quy Nghiêm thì đừng mang dép tốt, đừng xách cái giỏ sách mà có giá trị. Thôi bây giờ tất cả các Phật tử đứng dậy hồi hướng rồi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả Thank you.